Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, 04 một trường học học hỏi. Lấy được Nozomi Tuzu truyền tới an tâm ánh mắt, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới, các ngươi mới vừa đang nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Honoka, tò mò hỏi. Đúng rồi, các ngươi không phải là đi quản lý trưởng nơi đó sao? Nói thế nào? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói tới cái đề tài này, mọi người đều trầm mặc xuống. Honoka là qua càng là vẻ mặt đưa đám. Quản lý trưởng đối với chúng ta nguy ép quả thực không phản đối là được rồi. Nhưng là, có một cái điều kiện, nhất định phải mỗi môn học đều đạt tiêu chuẩn mới được. Làm sao bây giờ a? Đạt tiêu chuẩn, chẳng qua là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Không cần bi thảm như vậy chứ. Tỏ vẻ học bá cho tới bây giờ không có lãnh hội qua không thể đạt tiêu chuẩn tâm tình. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy lại trở nên toàn thân vô lực Honoka. Cười khan hai tiếng. Sao? Nếu như là đạt tiêu chuẩn nói, chúng ta vẫn là rất ung dung có thể làm được. Chẳng qua là Honoka, Umi Sonada vỗ một cái trán. Theo khi còn bé lên, học tập chính là chưa ra hình dáng gì đi. Không chỉ là Honoka, Hanayo Koizumi quay đầu nhìn về phía Jin Hoshizora. Jin vậy, có hai cái sao? Đúng rồi, Nico tiền bối đây. Maki Nishikino nhìn về phía ngồi ở bên kia Nico. Hỏi, ai? Nhìn thấy chung quanh tầm mắt đều tụ tập đến trên người mình. Nico sắc mặt cứng đờ. Trầm mặc hồi lâu, mới chật vật kéo ra một nụ cười. Hai tay dựng thẳng trên đầu. Nico. Ni, tên khốn kiếp này cũng không được a. Nhìn thấy Nico giả bộ ngu bán manh, thật sự có người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Ai, trở nên thật đúng là phiền toái đây. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Honoka, chẳng lẽ người mỗi cánh cửa môn học đều là không đạt tiêu chuẩn chứ? Đừng coi thường ta à. Trừ số học ở ngoài, những thứ khác môn học ta đều có thể đuổi kịp cách. Honoka Kusaka ra vẻ thông thạo, cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn trình độ sao? Không có cách nào, đối với số học ta vô luận như thế nào đều không học được. Honoka Kusaka nói, lấy, buồn bực ngược ở trên bàn, ngoặc kép chấm chấm, 1000 giảm 7 là bao nhiêu? Nhìn lấy Honoka dáng vẻ khổ não, Mộc Tiểu Tiểu hỏi lên, ôi chao, cái đó ta tính một chút, 1000. Giảm 7, là, nhìn thấy Honoka Kusaka mang lên ngón tay tính mà bắt đầu. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, liền như vậy, cái tên này quả nhiên là một ngu ngốc a. Có biện pháp rồi. Đột nhiên Honoka Kusaka quát to một tiếng, đem tất cả mọi người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Các ngươi nhìn, Tiểu Tiểu nhưng là lão sư chứ. Chỉ cần để cho Tiểu Tiểu đem đề mục thi tiết lộ cho chúng ta mà nói. Nghe được lời của nàng, tất cả mọi người đều kéo ra gò má. Mộc Tiểu Tiểu càng là thiếu chút nữa ngã xuống. Cái này chính là của ngươi biện pháp. Phải biết nơi này chính là còn có một vị hội trưởng hội học sinh nha. Làm lại chuyện này tuyệt đối phải bị giảng đạo rồi. Nói xong, còn nhìn một cái bên cạnh Eli Ayase. Khục khục. Mà tiết lộ đề mục dĩ nhiên là không được. Bất quá có thể để cho ngươi dạy các nàng. Thân là lão sư cái này cũng là phải làm chứ. Cũng chỉ đành như vậy. Thế nào Tiểu Tiểu? Nhìn thấy tất cả mọi người đều hướng tự xem qua tới. Mộc Tiểu Tiểu nhún nhún vai. Các ngươi đã đều nói như vậy. Vậy cũng tốt. Tuy nói hiện tại thời gian eo hẹp tiếp cận. Cho dù dạy kèm không biết hiệu quả có lớn hay không. Nhưng là làm cho các nàng đạt tiêu chuẩn nói vẫn là có thể làm được. Dù sao nơi này đều là thành tích người tốt. Hội trưởng hội học sinh, Nozomi Tuzu cùng với Umi Sonada mấy người. Dạy kèm các nàng đều xoa xoa có thừa. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái tạm định sinh viên đại học tốt nghiệp. Thành công, hoạt động bộ trong phòng. Honoka Kusaka cầm lấy một tờ bài thi. Phía trên rõ ràng viết 53 phân. Đăng tại khắp nơi khoe khoang. Thấy được chưa? Đạt yêu cầu nha. Lần này chúng ta rốt cuộc có thể tham gia live rồi. Quá tuyệt vời tương đương. Jin cũng vượt qua kiểm tra rồi đây. Một bên Jin Hoshizora đồng dạng có chút hưng phấn. Về phần Nico, nhìn nét mặt của nàng cũng biết tuyệt đối là không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều chìm dần tại trong vui sướng. Đối với Honoka Kusaka khen ngợi. Như thế nào đây? Tiểu Tiểu, tha một vòng Honoka Kusaka đi tới trước người Mộc Tiểu Tiểu. Không ngừng quơ múa lấy trong tay bài thi. Có hay không cảm thấy giật mình? Ngoặc kép chấm chấm. A a, rất giật mình, rất lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù ngoài mặt nói như vậy, nội tâm lại xui xẻo nhưng không ngữ. 53 phân, Nhật Bản tiểu học 30 phút đạt tiêu chuẩn, trung học 4 phần 10 đạt tiêu chuẩn, cao trung 50 phút đạt tiêu chuẩn. Cái này đã vô lực nhổ nước bọt rồi. Mà ta Đại Thiên Triều đây, mắc điểm 150, 9 phần 10 đạt tiêu chuẩn. Thiên Triều trêu chọc ta. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu liền có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa kiểm tra sau khi thử xong chính là nghỉ hè. Honoka Kusaka hưng phấn nói lấy. Đến nghỉ hè chúng ta liền có nhiều thời gian hơn tập họp luyện tập. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động a. Chớ cao hứng quá sớm a. Umi Sonada cắt đứt lời nói của nàng. Mặc dù không muốn đả kích nàng tích cực tính. Nhưng vẫn là nói. Đừng quên nghỉ hè trước. Còn muốn tiến hành sân trường học hỏi nha. Cái này có thể là cơ hội của chúng ta. Có thể hay không để cho trường học của chúng ta giải quyết phế giáo nguy cơ. Thì nhìn một lần này rồi. Nghe được lời của Umi Sonada. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên. Bao gồm Mộc Tiểu Tiểu. Nói thế nào cũng là quan hệ đến nhiệm vụ của mình nha. Nói cũng phải a. Maki Nishikino gật đầu một cái. Dù sao nếu như sân trường học hỏi thất bại, sang năm phỏng chừng cũng không có tân sinh tới nơi này. Như thế, hậu quả này, mọi người đều có chút không dám nghĩ. Yên tâm đi, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, nhất định có thể thành công. Kotori Minami nhìn thấy không khí có chút nặng nề, cười an ủi. Hơn nữa chúng ta MUIS không phải là ở trong trường học rất được hoan nghênh rồi sao? Nha, đây chẳng qua là ở trong trường học mà thôi. Nico thản nhiên nói, hiện tại chúng ta hy vọng chính là lấy được ngoài trường ủng hộ. Cũng không có đơn giản như vậy. Nói cũng phải a. Hanayo Koizumi có chút bận tâm nói lấy. Dù sao chúng ta nhất định phải bị những trường học khác học sinh hoan nghênh mới có thể. Không biết có được hay không? Làm sao bây giờ? Jin cũng có chút khẩn trương miêu tương đương. Ta nói các ngươi. Nếu như lo lắng lại càng cố gắng huấn luyện chứ. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nói. Đồng thời báo cho biết một cái bên cạnh Eli Ayase. Tóc vàng khiêu vũ nhưng là rất lợi hại. Để cho nàng huấn luyện các ngươi. Có thể tăng lên không ít đây. Thật sự à? Honoka Kusaka ánh mắt sáng lên. Lúc này mới nhớ tới cái biện pháp này. Ta đều không nghĩ tới. Chỉ cần để cho En học tỷ huấn luyện chúng ta. Cái này tóc vàng rốt cuộc phải gọi ta bao lâu à? Eli Ayase tương đối bất đắc dĩ. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Vừa nhìn về phía Honoka mấy người. Nha, để cho ta huấn luyện các ngươi không phải là không thể. Bất quá, yêu cầu của ta nhưng là rất nghiêm khắc. Nếu như không có thể kiên trì nổi nói. Đến lúc đó thật sự phế giáo nhưng chính là trách nhiệm của các ngươi rồi. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người khỏe. Sakura là tấm ván học viên trong sân tập vũ đài. Honoka Kusaka 9 người chính đứng ở phía trên. Mỉm cười nhìn phía dưới các du khách. Chúng ta là Sakura là tấm ván học viên thần tượng MUIS. Chúng ta thích vô cùng trường này. Chính là bởi vì cái này trường học. Chính là bởi vì ở chỗ này. Ta mới có thể gặp được những thành viên này. Mới tề tựu chúng ta 9 người. Sau đó phải biểu diễn ca khúc. Là chúng ta 9 người ca khúc thứ nhất khúc. Là đại biểu chúng ta lên đường ca khúc. Như thế nào đây? Tiểu Tiểu, chúng ta thành công nha. Trên đài Honoka Kusaka mấy người ánh mắt vô tình hay cố ý đều đặt ở phía dưới trên người của Mộc. Tiểu Tiểu, loại tình huống này, xem ra sân trường học hỏi rất thành công nha. Phía dưới Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút,